Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, 666. Lạc Phong lời nói, để Mộc Vũ Hiên nhịn không được khẽ giật mình, Lạc Phong lại không thèm để ý, mà chính là lại lặp lại hỏi một lần, ta muốn biết, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Lần này, Mộc Vũ Hiên nghe rõ. Nhưng biểu hiện trên mặt lại ngăn không được cổ quái. Ngươi ý là, ngươi có thể làm cho ta đem ta tất cả linh thạch đều thua ngươi. Chính là cái này ý tứ. Lạc Phong gật đầu, Lạc Phong nói là lời nói thật. Có thể Mộc Vũ Hiên lại là nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, 8 năm qua, ta gặp được đủ loại người khiêu chiến. Có thể há miệng ra liền muốn ta toàn bộ gia sản. Ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Lạc Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì, ngươi linh thạch lập tức liền đều sẽ thuộc về ta. Lạc Phong thanh âm bên trong, lộ ra nồng đậm tự tin. Dưới đài người, thì từng cái như nhìn thằng ngốc một dạng. Buồn cười nhìn lấy Lạc Phong. Ý nghĩ háo huyền, nói chuyện viển vông, nói cũng là gia hỏa này. Dưới đài người nhao nhao tại trong lòng nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Phong hành động này liền là muốn chết một dạng. Đã ngươi như thế có tự tin, như vậy thì để ta kiến thức dưới ngươi tự tin nơi phát ra đi. Mộc Vũ Hiên trên mặt tiếp tục duy trì mỉm cười. Cùng lúc đó, lầu hai một cái sừng, không biết lúc nào tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người bộ dáng bên trên giống nhau đến mấy phần, là huynh muội quan hệ, nam gọi Lôi Chi Tử, nữ gọi Lôi Chi Nữ, bọn họ phụ thân, là Cuồng Lôi Thành thành chủ Lôi Bá, chỉ gặp một thân thanh sam Lôi Chi Tử trao mày, một mặt không tình nguyện bộ dáng, tiểu muội, người dẫn ta tới chỗ như thế làm gì, cũng là chút thân phận đê vị gia hỏa đang đánh nhau mà thôi. Nữ nhân còn ít như vậy, không thể tầm hoan tác nhạc, cũng không biết ngươi vì cái gì như vậy ưa thích cái này. Dấu bé, Lôi Chi Nữ lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lôi đài. Xác thực nói là nhìn chằm chằm trên lôi đài phong độ nhẹ nhàng Mộc Vũ Hiên. Hơi có vẻ hưng phấn nói, Hoa Thiếu đều đã một tháng không có xuất thủ. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra tay liền dây mất cái luân hồi thất cảnh. Mà lại, biết rõ đối phương là Hồng Hoang Thần Hoàng thân truyền đệ tử. Hoa Thiếu hắn lại còn không có một tia lưu thủ. Hồng Hoang Thần Hoàng sở thuộc thế lực là Thần Hoàng Điện, mà Thần Hoàng Điện lại là Thần Hoàng giới mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Từ một mặt khác rằng, có thể nói, Hồng Liệt thân phận so phụ thân nàng thành chủ thân phận còn muốn lợi hại hơn. Chỉ có như vậy ngay cả phụ thân hắn gặp được cũng phải khách khách khí khí người. Trực tiếp liền bị Hoa Thiếu không nể mặt mũi cho dây mất. Thực lực cường đại tự tin, cuồng ngạo không bị trói buộc lại bá khí tính cách. Đây mới là chân nam nhân. Trong bất chi bất giác, Lôi Chi Nữ hai con mắt đều đã biến thành hình trái tim. Chú ý tới mình muội muội thần sắc biến hóa, Lôi Chi Tử có chút không cam lòng nói ra, thực lực cao lại như thế nào, còn không phải là không có quyền, vẫn là muốn cho người làm thủ hạ. Hắn trong giọng nói, tràn đầy đối Mộc Vũ Hiên khinh thường, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lôi Chi Tử mặc dù là con trai của thành chủ, có thể cũng hắn cũng không có tu luyện thiên phú. Bởi vậy tâm tư cũng không có đặt ở dần dần bên trên. Bây giờ 25 tuổi tuổi tác, tu vi mới bất quá chuyển linh cảnh. Hắn vô ý tu luyện, dứt khoát liền là một tên công tử bột. Riêng là đối không có thân phận, mà mạnh hơn chính mình người tu luyện tâm sinh tật hận. Cả ngày xa vào tải tửu sắc bên trong, duy nhất hứng thú yêu thích cũng là nữ nhân. Bởi vậy cũng là ỷ vào chính mình con trai của thành chủ thân phận. Mỗi ngày trong thành đùa giỡn, thậm chí là trắng trợn cướp đoạt người bình thường nữ tử. Cùng là một số hạ cấp, không có bất kỳ cái gì thế lực dựa vào nữ tính người tu luyện. Có thể nói, Lôi Chi Tử tại cái này Cuồng Lôi Thành bên trong cũng là cầm thú đại danh từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.